Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 954 làm trò nàng mặt thảo luận đến như vậy thân thiện. Đem nàng để chỗ nào? Tống Hề tỉnh lại thời điểm, đập vào mắt, chính là tam chương phóng đại mặt, nàng chớp chớp mắt. Hiển nhiên còn không có hoãn quá mức tới. Đây là nơi nào? Bệnh viện sao? Cho nên, nàng an toàn sao? Phát sinh chuyện gì? Nàng không phải bị Hàn Thiệu bắt cóc muốn lấy trái tim sao? Kia nàng là như thế nào thoát vây? Trong nháy mắt, một cái tiếp theo một cái nghi hoặc dũng mãnh vào nàng trong óc. Ai? Nàng đây là làm sao vậy? Nên không phải là ngu đi. Tống Hề mụ mụ chạm chạm Tống Hề ba ba cánh tay. Người sau lão thần khắp nơi gật gật đầu, ta xem là. Phòng trừng là bị dọa choáng váng, thoải mái sướng bẹp miệng. Vẻ mặt ấy náy tự trách, giống như dây tiếp theo liền phải tiêu nước mắt ra tới, cô dượng đều do ta. Nếu không phải ta đem Hàn Thiệu giới thiệu cho biểu tỷ tương thân, nàng cũng sẽ không gặp được loại chuyện này, không có việc gì không có việc gì. Ai biết người đồng học ca ca sẽ như vậy phát rồ. Bé ngoan, việc này không trách ngươi. Tống Hề mụ mụ sờ sờ thoải mái sướng đầu. Ôn nhu an ủi nói, ai? Quái liền trách ngươi biểu tỷ vận khí không tốt. Tống Hề mụ mụ tiếp theo nói một câu. Tống Hề. Ngoặc kép, này thật là nàng lão mẹ sao? Nàng còn chưa từng có thấy lão mẹ như vậy ôn nhu bộ dáng, nói. Giống như nàng mới là cái kia yêu cầu bị an ủi người đi. Vì cái gì ngược lại an ủi thoải mái sướng tên hỗn đản kia. Còn có, bọn họ làm cho nàng mặt. Thảo luận như vậy thân thiện. Đem nàng để chỗ nào. Nói như thế nào nàng đều thiếu chút nữa cúp. Xem như tìm được đường sống trong chỗ chết. Nàng lão bà lão mẹ cũng quá không quan tâm nàng đi. Huy. Các người có thể hay không theo ý ta không thấy địa phương thảo luận. Biểu tỷ, ngươi tỉnh, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Thoải mái sướng sốt ruột lại vui sướng đem nàng trên dưới đánh giá cái biến, Tống Hề lại là một. Trận vô ngữ, làm ơn, nàng đã tỉnh thật lâu hảo sao? Là bọn họ thảo luận đến quá thân thiện, hoàn toàn bỏ qua nàng tồn tại. Cái này thiếu tấu trung nhị bệnh biểu đệ. Nga, ta là có điểm không thoải mái. Ngươi lại đây ta nói cho ngươi. Tống Hề giơ tay, cười đến phi thường ôn nhu chiều hắn vẫy tay, thoải mái sướng trong lòng có điểm trột ra. Thông thường biểu tỷ lộ ra như vậy biểu tình. Hắn đều sẽ xui xẻo, lại đây a, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thoải mái sướng nhấp nhấp môi. Bán tín bán nghi để sát vào nàng, Tống Hề mãnh một chút nheo lỗ tai hắn. Cùng Ninh Đinh Úc dường như tới cái 90 độ xoay tròn, ai nha? A, đau đau đau, biểu tỷ cầu buông tha. Thoải mái sướng đau đến la to, lại không dám lộn xộn, còn không biết xấu hổ kêu lên đau đớn. Ta mới đau đâu, ngươi nhìn xem ngươi tìm tương thân đối tượng, chất lượng tốt nam. Rùa biển, ta tâm đều thiếu chút nữa không có. Kỳ thật đi, nàng biết chuyện này không thể trách thoải mái sướng. Sớm tại thoải mái sướng đem Hàn Thiệu giới thiệu cho nàng thời điểm, Hàn Thiệu cũng đã biết nàng, liền tính không có thoải mái sướng làm sự tình. Phòng chừng Hàn Thiệu cũng sẽ nghĩ cách tiếp cận nàng. Nói không chừng là tiêu tiền làm ngầm chợ đen người trực tiếp đào nàng tâm. Nói không chừng, nàng hiện tại đã quải điểm, hào hào, ngươi vừa mới tỉnh lại, liền không cần cùng ngươi biểu đệ chấp nhặt, tiểu tâm tác động miệng vết thương, lại nói ngươi biểu đệ cũng là không biết tình, Tống Hề ba ba chạy nhanh ra tới hòa giải, Tống Hề bĩu môi, buông ra thoải mái sướng, ta biết a, ta chính là tay ngứa, muốn tìm cá nhân xả xả giận mà thôi. Thoải mái sướng. Ngoặc kép, nguyên lai hắn chính là biểu tỷ nơi chút giận. Chát tâm, đúng rồi lão mẹ. ta là như thế nào trở về? Tống Hề nghi hoặc hỏi. Nga, ngươi à? Tống Hề mụ mụ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Tống Hề biểu tình thống khổ đảo hít vào một hơi, tê đau, vườn rô vịt cùng thoải mái sướng chơi đùa, liên lụy đến trên ngực bị thương. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.